Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng 2019. Hôm nay là những ngày gần cuối năm rồi. Mình nghĩ rằng cuối năm mà học lịch sử chừng như là hơi buồn, cho nên mình nghĩ kiếm cái gì đó nó hơi vui hơn, học cho nó vui. Và một trong những điều mà các vị lưu ý rằng là chúng ta là những người tu, dường như cái sự tiếp xúc của chúng ta gần gũi nhất và lớn lao nhất đó là tiếp xúc với cái chết nha. Điều này không có hàm nghĩa rằng là mình hù dọa gì nhau, nhưng mà kỳ thực rằng là người tu chúng ta phải quán chiếu điều này. Mình nhớ có một lần là Ngài Đản Lai Lạt Ma, Ngài nói rằng là về cái phương diện là học thì tôi đã thuộc lòng. Tức là mỗi đêm tôi đều dùng phương pháp tử quán. Thế nhưng mà tôi chưa chắc rằng là tới lúc tôi tiếp xúc với cái chết thì ra làm sao. Thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là với người xuất gia chúng ta thì cái việc rất là gần gũi đó là mình nên tiếp xúc với cái tử quán. Và cái câu nói rất hay của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói rằng là chúng ta tu tập một đời để chuẩn bị cho mình một phút thôi. Gọi là một phút cho nó nhiều, nhưng mà đích thực rằng là chuẩn bị để đối diện trước cái chết chừng nửa phút thôi nghe. 30 giây là ra đi đó. Và cái điều này thưa đại chúng là chừng như chúng ta ai cũng áy náy, rất là sợ sệt, nhất là càng già chúng ta càng sợ. Nhưng mà cái điều rất là khó khăn đó là càng sợ thì nó càng rượt tới gần hơn. Cái gì mà mình càng sợ thì thưa các vị nó càng dính với mình nghe. Ví dụ như ai mà sợ ma thì thưa các vị đi đâu mà một mình là thấy ma ở sau lưng. Còn không biết sợ ma là gì thì chừng như là mình đi tới trời ma nó cũng không có dám đụng tới mình. Thì cũng như vậy. Sợ chết thì thưa các vị là cái chết nó lại dính liền với mình. Nó rượt đuổi mình chạy không có kịp nữa đâu. Thế nhưng mà các vị không sợ, các vị dám đối diện với nó thì điều đầu tiên là các vị mới có khả năng sống một đời thanh thản được. Hình dung rằng một đời mình mà mình cứ mãi ôm cái nỗi sợ thì còn gì là lý thú nữa. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị đó là mình phải khám phá mặt mũi thực của mình và biết rằng là khi mình thấy được đạo, sáng được tâm thì tự nhiên cái nỗi sợ chết nó biến mất thôi. Còn nếu các vị vẫn còn chưa có nắm được pháp hành trì, còn rất là mù mờ thì tôi nghĩ rằng là dù cho tu mấy chục năm nhưng mà nỗi sợ sệt nó vẫn cứ rất ư là nặng nề dính liền với đời sống chúng ta. Trong đây mình nhớ có một vị ni sư, các vị biết cái bà ni sư đó mà ha, ni sư gì thời nhà Lý ai biết. Thưa các vị là ni sư Diệu Nhân, Diệu Nhân 174 ở đây để mình kiếm cái bài thơ của bà rất là hay. Thưa đại chúng là ni sư Diệu Nhân có cái tên là Lý Ngọc Kiều. Bà được Lý Thánh Tông nuôi trong cung. Khi lớn lên thì vua gả cho người họ Lê làm châu mục ở Chân Đăng. Khi chồng mất, bà thủ tiết không tái giá. Rồi một hôm bà xuất gia. Và cái điều bà xuất gia rất dễ thương đó là bà nói một câu và trong thiền sử ghi rằng là ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng, huyền ảo, huống là những thứ phù vinh và đáng được trông cậy sao. Thế rồi bà đem tư trang bố thí, cạo tóc xuất gia với thiền sư Chân Không. Và hàng ngày bà giới lực rất là tinh chuyên, hành thiền vào chánh định, là bậc mẫu mực trong ni chúng thời ấy. Có người đến cầu học và giải pháp đại thừa, dạy rằng chỉ tánh mình trở về nguồn, đốn tiệm liền từ đó mà vào. Thế rồi, một hôm, bà có chút bệnh. Có người học giả hỏi, tất cả chúng sinh bệnh, ta bệnh, tại sao bà kỵ thanh sắc? Thì bà trả lời bằng bốn câu là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Câu này các vị biết nó trích từ đâu rồi phải không? Thế rồi vào ngày mùng 1 tháng 6 có chút bệnh thôi, bà nói bài kệ giải chúng là sinh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Đây là bài kệ thi tịch Ni Sư Diệu Nhân nha. Xưa giờ thưa các vị, mình có một cái bệnh chung đó là mình rất là coi thường nữ giới, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Cái văn hóa Đông phương của chúng ta thưa các vị là rất là coi trọng nam giới, mà đối với nữ giới thì coi rất là nhẹ. Nhưng mà thưa các vị, nam hay nữ không phải đánh giá bằng ngoại hình nha, đánh giá bằng ý chí, bằng tâm lực thôi. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là dường như chưa có một tôn giáo nào có cái nhìn bình đẳng như đạo Phật. Ngay từ căn nguyên, Phật bảo rằng là mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Thế thì Phật tánh không phải ở trong người nam mà nó lớn, ở người nữ mà nó nhỏ. Ở người nam dễ tu mà người nữ khó tu nghe. Có điều cả một cái bề dày của truyền thống văn hóa Đông phương, người ta rất là kỳ thị nữ, do vậy cho nên trong cái lịch sử thiền á, chúng ta khó tìm được những vị nữ ni lỗi lạc là những vị thiền sư. Tuy nhiên vào thời Thế Tôn, các vị biết rằng là trưởng lão Tăng Kệ, rồi trưởng lão Ni Kệ, rất nhiều bài kệ của các vị ni tu chứng thánh quả, tứ thiền bát định đều chứng được, thậm chí thần thông không thua gì ngài Mục Kiền Liên nhé. Tức là Mục Kiền Liên lên cung trời đón Thế Tôn thì bà Liên Hoa Sắc cũng lên cung trời đón Thế Tôn. Rồi nơi đây nó có một điều mà chúng ta nên nhận diện, đó là thế này. Các vị biết rằng bà Liên Hoa Sắc không phải xuất thân từ cái chốn quyền quý cao sang, là cái người thanh tịnh gì lúc bé thơ, mà bà là một kỹ nữ và lạc bước trong chốn giang hồ, cho tới một hôm bà được ngài Mục Kiền Liên, ngài giáo hóa, cho nên bà xuất gia. Và chúng ta tưởng rằng là những người như vậy chìm trong cái đống bùn của ngũ dục thì không có cái điều kiện tu tập để chứng thánh quả, nhưng mà thưa không, diệu dược của Như Lai, pháp thủy của Phật có thể gột sạch hết mọi thứ phiền não cấu bẩn ngay đời này và nhiều đời nghe. Do vậy cho nên bà Liên Hoa Sắc bà chứng được thánh quả và có được thần thông như những vị A-la-hán, đó là ngài Mục Kiền Liên. Đó là cái gương trong quá khứ. Và tôi nghĩ rằng là các vị mà không đọc những cái bài kệ ngộ đạo của các vị trưởng lão ni thì các vị rất thiệt thòi. Do vậy cho nên trong quá khứ thì có rất nhiều bậc tài tuấn nữ ni. Và trong cái thời Phật giáo Việt Nam hưng thịnh, ta biết rằng là vào thời này thì đã có một vị ni, đó là bà Diệu Nhân. Cái khả năng giác ngộ của bà, cái chiều sâu xa thấy được đạo của bà không thua một vị thiền sư thời Lý nào cả. Và trong Thiền Nguyễn Tập Anh thì ghi lại rất ngắn về cuộc đời bà. Thế nhưng mà qua bài kệ này chúng ta đi vô để chúng ta phân tích về cái chiều sâu thâm chứng của một vị ni vào thời Lý, để cho các vị điều thứ nhất là có niềm tin, điều thứ hai là để cho các vị không còn có những cái mặc cảm là mình là nữ hay là nam gì cả. Quan trọng ở chỗ là có mở tâm được hay không mà thôi nghe. Tâm của mình thưa các vị, nó không mở thì dù cho các vị sinh ra đi cung trời, tâm các vị cũng như vậy. Tâm các vị mà không mở, dù các vị làm hoàng đế thì cũng là một vị hoàng đế keo kiệt. Thế nhưng mà tâm các vị mở rồi thì dù cho ăn mày, tâm các vị cũng là một vị hoàng đế. Thế cho nên cái chuyện hình hài này, thưa các vị, nó không nhốt được tâm thức của các vị đâu nghe. Và cái bệnh của chúng ta, thưa các vị, nó rất là lạ, đó là thường thường ta cứ bị cái hình hài ta nó đóng khung tâm thức mình lại. Ví dụ như hình hài của mình mà lỡ đó là một cô ni thì mình bị đóng khung tâm thức mình trong cái phạm vi. Mình nghĩ mình là ni, mình thấp thỏi, mình thua thiệt. Và từ cái sự ám ảnh như vậy thì các vị không thể nào vượt thoát được. Và đời sống mình, thưa các vị, nó quanh quanh, đôi khi nó bị sự ám ảnh và nó làm thành cái loại hạn chế rất là lớn lao. Và cái hạn chế cho tự thân ta, rồi hạn chế cái chi nữa các vị biết không? Nó làm thành một cái dòng chảy nhân quả nghe. Ví dụ như các vị cảm thấy mình là thân phận ni nè, mình là thân phận là thua thiệt nè. Thế rồi nó hạn chế trong cái sự suy nghĩ của các vị, nó làm thành luôn cái cá tính của các vị. Từ cái hạn chế nơi tâm thức các vị, nó làm thành một cái loại nhân quả là các vị cũng muốn đem cái điều này áp đặt vào người khác. Thế thì nó tạo thành một cái dòng nhân quả rất là tội nghiệp cho mình và cho người nghe. Tôi ví dụ dễ hiểu là thế này. Thưa đại chúng rằng là ví dụ như một bà mẹ chồng, bà cưới được cô dâu về, bà hành hạ nó một cách tả tơi. Và cô dâu nào cũng rất ư là căm ghét điều này. Thế nhưng mà cái vòng nhân quả nó rất là tội nghiệp, đó là tự nhiên rồi chị ta lớn lên, chị ta trở thành người già, chị ta lại có dâu, chị ta lại hành xử như là bà mẹ chồng từng cư xử với mình. Mình đem tất cả cái dòng nhân quả của mình nó bị đổ vào đó, mình đổ vào người sau. Rồi từ cái điều này nói thêm để cho nó đủ mất lòng nhau nữa, có khi mình xuất gia mình ở trong chùa gặp phải mấy cái vị sư già. Nói sư già thì nó cũng không đúng lắm nghe, có khi họ trẻ thôi không phải già, nhưng mà tâm thức họ nó già quá đi. Họ đem cái vòng nhân quả khủng bố từ thầy họ đổ xuống họ. Thế rồi tới họ, thưa các vị, họ cũng đem cái sự khủng bố họ đổ xuống những người sau họ mới xuất gia nữa. Nó tạo thành một cái vòng nhân quả như vậy đó. Từ nỗi ám ảnh tâm thức thôi nghe. Cho nên cái chuyện đầu tiên, thưa các vị, chưa cần thấy đạo. Cái chuyện đầu tiên cần làm là các vị hãy thay đổi suy nghĩ của các vị. Đừng để cho tâm thức mình nó bị hạn chế bởi một cái hình hài, bởi một cái thân phận á. Ý thức được điều này thì các vị mới có thể vượt thoát được cái sự ám ảnh. Bằng không thì ám ảnh ta là phàm phu, ám ảnh ta là người nghiệp lực sâu nặng, ám ảnh ta là người nữ khó tu, ám ảnh ta là người phải luôn là vân vân. Thưa các vị, nó ngàn nỗi ám ảnh nó đè nặng tâm thức, không có cái khả năng vượt thoát. Cho nên ấy, điều đầu tiên mình giải thích đó là, thưa các vị, trong người này tạm bỡ này, nam hay nữ, trẻ hay già, hoàng đế hay tên ăn mày, nó không có quyền nó giam nhốt tâm thức các vị được. Tâm thức các vị có quyền vượt ra ngoài ngũ uẩn này. Bài kệ đầu tiên mà bà Ni Sư Diệu Nhân và dạy cho chúng ta trích từ Kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nó hàm nghĩa chi? Đừng có lấy hình sắc này mà bảo rằng Như Lai là con trai. Đừng lấy hình sắc này bảo rằng Như Lai là con gái. Đừng lấy hình sắc này bảo rằng Như Lai cao trượng sáo, 32 vẻ đẹp, 80 nét nét tốt nghe. Đừng lấy hình thể vị trời bảo rằng Như Lai là vị trời. Không, Như Lai vượt ngoài tất cả hình danh sắc tướng. Nói rộng thì như vậy, nhưng mà nói hẹp, thưa các vị, đừng lấy hình ảnh của ông Tăng hay bà Ni bảo rằng là thân phận tôi là như thế này, thân phận tôi là như thế kia. Thân phận nào cũng có thể ngay hiện tiền này chứng nghiệm thánh quả, thành tựu thánh trí, an trú trong niết bàn vĩnh tịch, chứ không phải là thân phận nào không có quyền đâu nghe. Rồi gần hơn hết, thưa các vị, thân phận nào cũng có thể trở thành một bậc thầy đức hạnh, chứ không phải là ta già rồi ta không có quyền leo lên cái địa vị là một người có giá trị, có đạo đức, thưa không? Già hay trẻ gì, cái quan trọng là mình có tu không tu nghe. Có thể tu 20 năm, 30 năm gì tôi không biết, nhưng mà các vị chưa thay đổi được tâm thức các vị thì cái tính cai nghiệt nó vẫn cứ cai nghiệt. Thế nhưng mà nếu các vị bước vào đạo một ngày thôi, các vị thấu ngộ được giáo lý, các vị biết cách tu, các vị đổi tâm thức các vị, thế thì các vị trở thành người đức hạnh không phải khó. Đừng nghĩ rằng mất 20 năm mình mới thành tựu được một người tu hoàn thiện, có khi không cần vậy. Hãy ý thức điều này, còn không thì mình bị cái sự hạn chế của suy nghĩ mình nó khuôn mình lại, nó nhốt mình, nó nhốt trong hình hài, nhốt trong sự suy nghĩ, và sâu xa hơn là nó nhốt trong một cái tâm thức phàm phu. Cho nên hãy nhớ rằng là bản chất của ta nó vượt ngoài hình danh sắc tướng. Như lời của Ni Sư Diệu Nhân dạy chúng ta là muốn thấy được Như Lai thì không phải nơi hình danh sắc tướng. Tất nhiên bài kệ này ta giải thích sao. Bài kệ đầu mình tặng cho các vị đó là sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Phật thiền chẳng cầu, đổ khẩu vô ngôn. Phật thiền chẳng cầu. Mình dịch lại lặng lẽ an nhiên đi. Sư ông dịch cái câu đó là uổng khẩu vô ngôn, ông dịch là uổng miệng không lời. Nghĩa là nó rất ư là sát nghĩa. Là cái tính thi ca nó bị giảm đi. Cho nên mình đổi lại mấy chữ thôi. Mình đọc cho các vị nghe: sinh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng. Ràng là chi? Buộc ràng. Mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Phật thiền chẳng cầu, lặng lẽ an nhiên. Chứ âm sắc nó nhẹ hơn tí. Chứ ông cụ ông dịch cái chữ uổng miệng không lời, dường như nó không có ăn phận với bốn câu. Cho nên mình sửa lại câu cuối nghe. Xin lỗi. Thế là cái câu đầu tiên thưa các vị là cái câu sinh già bệnh chết xưa nay lẽ thường rất là hay. Sinh già bệnh tử tự cổ thường nhiên á. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ để đại chúng ý thức rằng là chết. Mình chia ra từng phần đi. Chết là bản chất đời sống. Nghe thì dường như là hơi hoảng loạn, hơi sợ. Nhưng mà nhìn kỹ, chết là bản chất đời sống nghe. Không biết mình đã nói điều này cho đại chúng nghe chưa? Các vị hình dung rằng là chết rồi thì mênh mông. Mênh mông. Mà sống thì nó có chút xíu à. Chết nó như không vậy, còn cái sống của chúng ta như chiếc móng năm màu nó vắt ngang qua bầu trời, mong manh lắm. Và nó tan thì nó tan về đâu? Và hư vô không thấy. Và sự sống của các vị nó có mặt giống như là cái chiếc vòng cầu bên kia bờ các vị không thấy, bên đây bờ các vị không thấy. Tức là trước khi sinh mình không biết mình ở đâu. Sau khi mất thì thưa đại chúng rằng mình cũng chẳng biết mình đi về đâu. Ở mức độ tổng quát mà nhìn thì rõ ràng rằng là chết thì nó mênh mông và sống thì nó lay lắc có chút xíu thôi. Hay nói cách khác là chúng ta nhìn xa hơn thì ta từng sống bao nhiêu kiếp trong cõi luân hồi. Ta chỉ nổi lên là ta tắt mất, ta nổi lên là ta tắt mất. Nhưng mà cái chết thì nó rất là bát ngát, ta không biết ở đâu mà thăm dò cả. Đó là bản chất đời sống là như vậy. Đó là nhìn rộng, nhìn hẹp. Trong từng hơi thở thì các vị thấy là nếu không chết thì các vị không sống từng hơi thở nghe. Tại vì các vị thở ra, các vị đào thải thanh khí ra thì gọi là chết. Có ai chết mà không thở ra không? Thở ra mới chết chứ. Thế là nếu các vị không thở ra thì các vị nghĩ rằng thở vào để nuôi, để đem oxy vô để nuôi sống mà không chịu thở ra thì các vị cũng chết. Thế thì để sống người ta phải chết từng hơi thở một. Nếu không chết từng hơi thở một thì không cách chi sống được. Một cái bề dài của đời sống mình 70 năm, 80 năm ta phải chết từng chặng. Chết cái thở bé thơ nằm trong nôi để trở thành một em bé bò dưới đất. Rồi chết cái em bé bò bò để trở thành một chú bé chạy. Rồi cái chú bé chạy lăng quăng đó phải chết đi để trở thành một chàng thanh niên. Chàng thanh niên mà nếu dừng lại không chịu bước tới nữa thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị là dị dạng. Tại vì ảnh cứ như vậy hoài, ảnh không lớn, không trưởng thành, không trở thành người trung niên thì loại dị dạng á, cũng là loại chết. Do vậy cho nên phải chết cái tuổi thanh niên, trở thành người trung niên, chết tuổi trung niên trở thành già, chết tuổi già để trở thành một đời sống mới. Thế thì chết là bản chất đời sống là như vậy. Thế thì gần hơn nữa các vị nhìn cái đời sống của mình. Ta đã chết từng đêm nghe. Mỗi đêm các vị đều chết 8 tiếng hoặc 6 tiếng đồng hồ. Tại vì qua một ngày rất ư là mỏi mệt, cơ thể ta rất là bãi hoại. Ta chìm vào giấc ngủ, có ăn có uống gì đâu. Thế nhưng mà qua giấc ngủ rồi, tự nhiên ta được làm mới lại hệ thần kinh, mới lại máu, mới lại gan, mới lại toàn bộ cơ thể, dường như nó tự thanh lọc, nó tự chuyển hóa và nó nạp đầy năng lượng để ngày hôm sau mình thức giấc thì cái sinh lực đời sống mình nó tràn dậy, nó hưng phấn, nó có một ngày ta lăn xăng đến 1.000 việc rồi tối lại ta là phải chết một chập, tức là mấy tiếng đồng hồ nữa để ngày mai ta sống lại. Thế thì nhìn cho tỏ tường, cái chu kỳ chết đó là cái chuyện tất nhiên của mỗi đời sống, tại vì anh không chết thì anh không sống. Nếu anh không chết một đời già cỗi lụm cụm thì anh không thể bắt đầu lại một đời sống mới trẻ trung hơn, giống như anh không ngủ một đêm chìm vào vô tri, thế thì không có ngày hôm sau cho đời sống sinh động lại nghe. Thế thì thưa các vị, đầu tiên hãy nhận diện rằng là chết là bản chất của mọi đời sống, làm thành mọi đời sống. Ngay đời sống thì đã có cái chết trong từng sát na một. Cái chết nó không phải là cái gì bên ngoài, mà cái chết nó đang ở trong các vị. Khi có cái sống là liền có cái chết. Thế thì cái điều đầu tiên là ta sợ chết thì ta làm chi? Làm chi? Có hàm nghĩa rằng ta sợ sống nha. Người nào sợ chết là người đó không biết sống. Điều thứ ba, tội nghiệp cho chúng ta là ta mà sợ chết thì cả đời ta không thể thoát chết được, cho nên dường như cả đời ta cứ miệt mài, ta trốn chạy, ta chối bỏ chính bản chất đời sống của ta. Tại vì nó là bản chất đời sống. Mà mình sợ nó nghĩa là mình chối bỏ bản chất của mình hủy hoại mình. Thế thì thưa các vị, cái tội nghiệp đầu tiên là ta không biết sống là gì. Ta không sống trọn vẹn từng ngày, ta không có được niềm vui, ta chỉ ôm cái nỗi sợ sệt bất an. Điều thứ hai, thưa các vị, ta không có điều kiện để chuẩn bị cho mình từng ngày một đối diện cái bản chất thực của ta. Thế cho nên xin ý thức rằng chết là bản chất đời sống là như vậy. Mình có thể trốn chạy được cái gì? Nó ở ngoài mình nghe. Còn trốn chạy chính mình, các vị là sao trốn chạy? Giống như các vị trốn chạy cái bóng của mình thì không thể nào trốn chạy được. Cho nên xin nhớ rằng là cái lý này nó không phải là Phật pháp gì trong đây cả, nó đơn thuần chỉ là một loại chân lý rất phổ quát bình thường thôi. Quan sát đời sống, nhận diện đời sống, có một cái chút hiểu biết nhất định thì người ta nhận ra được là ngay hiện tại này nó đã có cái chết đi kèm theo vào lúc mới vào đời. Do vậy cho nên ta đi đâu ta cũng mang cái phẩm chất vừa sống vừa chết trong cùng một sát na, chứ không phải là giây phút trước là sống, giây phút sau chết nghe. Trong một sát na, tức là trong một tích tắc, thì hai phần sống và chết nó luôn giao tiếp với nhau, nó luôn có mặt bên nhau, chưa bao giờ rời cả. Cho nên đừng bảo rằng là tôi phải làm thế nào đoạn tuyệt tử sinh, tôi phải làm thế nào trốn chạy cái nỗi chết chóc, tôi quá kinh sợ. Thưa các vị, đành rằng ta học hiểu về vô thường. Đức Phật dạy rất nhiều bài kinh để chúng ta nhận diện rằng đời sống này chúng ta không khéo sử dụng thì ta hoang phí, chứ không phải là học vô thường để mình sợ, mình trốn chạy, mình kinh khiếp nó, mình không dám sống, không dám đối diện với cái chết. Trong khi chết là bản chất của mọi đời sống, bản chất của tất cả đời sống giữa trần gian này, không loại trừ một ai cả. Từ bậc thánh, chứng quả chánh giác, cho tới hạng phàm phu ngu muội như chúng ta, cho tới hàng vô minh hơn nữa, chúng ta đều cưu mang cái nỗi niềm đó là ngay đời sống này ta đã cưu mang cái chết. Cho nên thưa các vị, quán chiếu điều này cho kỹ để lấy đi cái nỗi sợ hãi về vô thường, sợ hãi về cái chết đang đến với ta trong từng sát na một. Mà khi nào mình quan sát được điều này, tỉnh tại an nhiên trước cái chết, cái sống thế này, thì đời sống ta điều thứ nhất có phẩm chất, điều thứ hai là sống không có nỗi sợ sệt bất an. Còn không thì mình cứ chạy, mình cứ tìm cái chỗ để trốn chết mà không bao giờ trốn được. Các vị có nghe mình kể câu chuyện là tử thần đó. Hoàng đế thấy chiêm bao tử thần hiện ra, nói sáng mai tôi hẹn đi gặp ông, giờ đúng buổi chiều mặt trời lặn. Thế rồi chiêm bao xong rồi mất hồn mất vía đâu ngủ được. Chưa tới giờ lâm triều đánh trống cho bá quan tập trung lại, hỏi các vị cao lão ở trong triều đình giúp cho ta làm thế nào để chạy trốn tử thần. Và những con người ăn lộc chúa lâu nay, mũ cao áo rộng và thành phần trí thức họp nhau lại bàn tới bàn lui, bàn xuôi bàn ngược, không biết làm cách nào để thoát khỏi tay tử thần. Thằng lính hầu nó kề tai hoàng đế nói: bệ hạ, nghe mấy cái lão lý sự này bàn ra việc thì chịu tới nơi rồi, theo hạ thần nghĩ thì bệ hạ cứ leo lên lưng ngựa chạy thiệt xa, dắt theo một bầy ngựa, con này chết leo lên lưng ngựa khác thì hy vọng rằng là tới mặt trời lặn thì hoàng đế thoát được tay tử thần. Tử thần biết đường đâu, tìm đường xa lắm. Hoàng đế: ô, ngươi nói nghe hợp lý ta. Thế rồi nhào lên lưng ngựa chạy đi. Các bạn hình dung rằng là không cần nghỉ ngơi, không cần uống nước, cứ chạy thục mạng vậy. Và thế rồi mặt trời xuống chân núi rồi, nó ô xa quá xa kinh đô. Ta nghĩ rằng tới giờ này tử thần không biết đường ta ở đâu mà tìm. Thế là mới ghé một cái căn nhà ở cuối ngõ đường quê, gõ cửa: xin cho tôi nghỉ trọ qua đêm. Thế rồi cửa nhà mở ra, hóa ra tử thần. Anh cười, anh nói: ô, không ngờ hoàng đế đúng hẹn ghê. Tôi cứ nghĩ rằng cái chỗ này xa kinh đô quá, không biết làm sao ngài tới đây. Hóa ra ngài đúng là một vị hoàng đế rất là đúng hẹn, ngài tới đây, đây là chỗ ngài bỏ xác đây. Các vị hình dung rằng tử thần không phải ở ngoài nghe. Câu chuyện nói cho chúng ta biết rằng là tử thần trong ta. Tại vì các vị sinh ra cùng một lúc với cái chết đang có trong hình hài các vị mà. Gần hơn nữa là trong từng hơi thở ta thì chết và sống nó dính liền nhau một cặp. Để sống ta phải chết. Nó là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Xin ý thức rằng là sinh tử là lẽ thường, là như vậy. Câu này dễ hiểu rồi phải không? Thế này câu thứ hai cũng rất là hay nha. Đó là muốn cầu thoát ra mở trói thêm phiền. Câu chữ Hán đó là: dục cầu xuất ly, giải phược thêm triền. Thưa các vị, là nếu cái điều đó nó ở bên ngoài, ví dụ như ta trói các vị mong muốn có người khác tới mở thì được. Còn này không phải ai bên ngoài trói cả, mà chính ta trói ta. Thế thì thưa các vị, cái điều tội nghiệp đó là không bất cứ người nào bên ngoài mở giùm các vị được đâu nghe. Ví dụ như các vị căm ghét một người nào đó, rồi có một người vì thương tình tới giải thích rằng: ôi anh ơi, đừng căm ghét người ta làm chi, anh ghét người anh khổ, thế nọ thế kia, người kia dễ thương chứ không có gì đáng ghét. Thế nhưng mà cái tội nghiệp rằng là người ta càng giải thích bao nhiêu thì các vị càng cố kết cái sự căm ghét người ta bấy nhiêu. Tại vì khi các vị có ý tưởng về cái người nọ như thế nọ thế kia thì người ta càng giải thích thì các vị càng nghi ngờ. Các vị bảo rằng là mi là người thuyết khách từ bên phía đối địch đến đây thuyết phục ta. Và thưa các vị, không giải thích nọ kia thì ta còn có thể đợi một lúc nào đó lòng ta lắng, ta suy nghĩ lại. Nhưng mà người kia càng cố giải thích bao nhiêu thì cái nỗi nghi ngờ và thù ghét của chúng ta nó càng cố kết lại, nó càng là quay tròn lại như tự mình dệt thành cái kén và chui trong đó ở yên bấy nhiêu. Đây là nguyên tắc. Điều thứ hai, thưa các vị, ta sợ chết, ta cố tình chối bỏ thì điều thứ nhất là nó chồng thêm. Cái chết thì chưa tới nhưng mà nỗi sợ về cái chết nó đã gây khốn đốn cho các vị rồi. Và thông thường thì ta cứ chồng thêm nỗi sợ bằng một nỗi sợ nghe. Ví dụ cái chết nó chưa tới, thế là bây giờ ta còn sống chứ ta đã chết đâu. Thế nhưng mà những ấn tượng của chúng ta về cái chết nó được lưu trữ trong tâm thức. Và ta sợ chết không có hàm nghĩa rằng là ta sợ khi ta đối diện thực với cái chết, mà ta sợ những cái suy nghĩ của chúng ta về cái chết đang khởi trong đây. Những hình ảnh của cái chết nó in đậm trong tâm thức của chúng ta, nó trở thành một ấn tượng đáng sợ. Và khi nó khởi lên thì ta sợ những cái ấn tượng của ta dệt trong quá khứ nó hiện lên, chứ còn không phải ta sợ chính xác cái chết đến với ta. Tức là trong cái sợ chồng thêm cái sợ. Cho nên muốn giải trừ cái nỗi sợ thì giống như là chúng ta buộc mình càng ngày càng đậm thêm, chứ không thể giải thoát được. Đây là ý thứ hai. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu cho các vị không? Và thưa các vị, trong kinh Phật thì những vấn đề này được Ngài nói rất rõ nghe. Ví dụ như người ta bắn vào các vị một mũi tên. Mũi tên thứ hai Đúng nguyên tắc thì nó nếu có thể đao thì đao gấp hai lần thôi, tại vì nó xé gió nó bay đến nó cắm vào ta thì cái đao có khi nó không đau hơn cái mũi tên đầu đã cắm vào da thịt ta. Thế nhưng mà thưa các vị, nó đau gấp 100 lần, do vì mũi tên đầu đến với ta rồi, ta thấy cái tên Kiều Dương Cung là chồng thêm trong ta cái nỗi sợ hãi, nỗi bất an, nỗi lo lắng, nỗi căm thù, nỗi giận dữ, tức là rất nhiều trạng thái tâm hành nó cùng phối hợp lại cái vết thương ta đang có. Từ cái ví dụ đó rồi chúng ta trở lại, thưa các vị, sinh già bệnh chết xưa nay lẽ thường. Thế nhưng mà nếu chúng ta sợ hãi quá, chúng ta trốn chạy, chúng ta hoảng loạn, chúng ta bất an, thì chúng ta càng ràng buộc mình thêm cái nỗi sợ hãi, không có cách gì vượt thoát được cái nỗi sợ hãi về cái chết. Chỉ có một con đường duy nhất, thấy được đạo, tỏ thông được nhiều cấp độ, từ sinh tử cho tới cái chuyện vô sinh đó, thì chúng ta mới có thể vượt thoát được cái chết thôi nghe. Cho nên không có con đường hướng ngoại loanh quanh trốn chạy cái nỗi sợ hãi bất an của đời sống, trốn chạy những bất trắc cuộc đời, hoặc trốn chạy cái chết đối với hài. Chỉ có một cái con đường trốn thoát cái nỗi chết, đó là quay ngược vào trong tự thân, tìm cho ra cái gì là không sống không chết nơi hình hài sống chết này, thì chúng ta mới vượt thoát được cái nỗi hãi hùng của sống và chết. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, có khi Tương Ưng Bộ Kinh cũng có nữa, nếu các vị đọc thì các vị nhận ra một bài kinh rất là dễ thương, đó là có một vị thiên tử tên là Rohini đó. Ở đây không biết quý thầy có đọc không? Có đọc không? Ai cũng có một bộ Đại Tạng hết rồi đem về để cho móc meo hết rồi không đọc à. Thưa các vị, cái câu chuyện rất lý thú đó là thiên tử Rohini một hôm bạch với Đức Phật, nó bạch Thế Tôn: có một nơi chốn nào không có sự sống và chết, chỉ thuần lại một sự sống không mà thôi. Thế Tôn nói: này Rohini, ta dùng Phật nhãn quán sát thập phương hằng sa giới, chưa có nơi nào thoát được cái tình trạng có sinh là phải có tử cả. Thế là thiên tử Rohini nói: bạch Thế Tôn, ngài nói rất đúng. Con từng trong một kiếp làm vị thiên đế, con bước một bước là từ hành tinh này đến hành tinh kia, con dành trọn vẹn 1.000 năm của tuổi trời, con tìm trong hư không mênh mông này coi có nơi chốn nào không có sinh và tử hay không, cảnh giới đó thường hằng bất biến hay không. Nhưng mà con bỏ một kiếp làm trời, chưa bao giờ con tìm ra một thế giới như vậy. Thế là Thế Tôn kết luận câu đó: này Rohini, còn điều ta chưa nói cho ngươi biết, tức là cái thế giới không sống không chết, bất sinh bất diệt, không bị sinh diệt vô thường, không bị thành trụ hoại không, đó là ngươi hãy tìm nơi một cái hình hài, một trượng sáo thế này, thì trong đó có một nơi chưa từng sinh, chưa từng diệt, bất động và thường hằng. Đó là một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ, trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có nghe. Thế thì từ cái điều này mình dẫn ra để thưa với đại chúng rằng là các vị muốn cầu thoát được cái sinh già bệnh chết là cái lẽ thường nhiên của cuộc đời, mọi hình hài đều chịu đựng đó, thì ta không thể hướng ngoại mà ta phải hướng nội nha, hướng về bên trong tự tâm ta, nhìn ra cái gì là sinh diệt, cái gì bất sinh diệt, và khéo thể nghiệm nó đầu tiên bằng ý thức của ta nhận diện, cái đó là ta thực tập sống, và lâu dần các vị mới có khả năng chứng nghiệm được cái thể không sinh không diệt, bất động và chỉ thuần ánh sáng nơi tâm các vị, thì mới có khả năng vượt thoát được sinh tử thường nhiên thôi. Đây là điều thứ hai mình gửi gắm đến để cho các vị thấy rằng là ta không thể hướng ngoại tìm được con đường vượt thoát tử sinh. Chỉ có con đường vượt thoát tử sinh bằng cái cách là hướng nội. Và cái câu này thì trong thiền thoại Ngài Tuệ Trung, Ngài dùng cái từ là phản quang tự kỷ bản phần sự. Câu này là câu định ngữ chuẩn mực của dòng thiền Trúc Lâm ạ. À, thế rồi còn bốn câu nữa. Mê mới tìm Phật, lầm lẫn với cầu thiền á. Phật và thiền không cầu thì lúc bấy giờ các vị mới lặng lẽ an nhiên được. Mê là một nè, lầm là hai nè, đưa đến cầu Phật. Cái ý đầu tiên mình nhận ra điều này đó là nếu mình cầu Phật và cầu thiền, nó hàm nghĩa thứ hai đó là mình luôn hướng hướng ngoại, Trong khi đó nguyên tắc của người tu chúng ta là phản quán tự kỷ thôi chứ không hướng ngoại. Không có vị Phật nào xuất hiện giữa cuộc đời mà không chịu quy luật vô thường sinh diệt cả. Thế là thưa các vị, không có một già lam tự viện thiền tông nào không đi theo cái chu kỳ là thịnh và suy nghe. Trước ta, các vị hình dung rằng là rất nhiều dòng tu như dòng tu Trúc Lâm Yên Tử của Ngài Trần Nhân Tông. Các vị biết rằng là thịnh kéo dài, cuối thời Trần là dòng thiền Trúc Lâm gần như vắng bóng rồi. Điều thứ hai, nhìn vào những giai đoạn lịch sử, các vị thấy rằng là bao giờ cái hiện tượng của một dòng tu, một tông phái mà nó đạt đến đỉnh cao của vinh quang được mọi người vô cùng là ngưỡng mộ và quý trọng thì đang trên cái đà suy thoái nghe. Suy thoái. Cái điều này nó không có chi lạ. Đức Thế Tôn hồi tại Tiền khi Ngài mở rộng con đường hoằng hóa, khi chánh pháp Ngài lan rộng thì lúc bấy giờ cái tình trạng suy thoái trong nội bộ tăng già bắt đầu có mặt. Tại sao? Thưa các vị, cái thành phần đến với Đức Thế Tôn tu tập thì cũng có khoảng chừng 70% đó là hàng xuất gia bằng chánh tín, tức là bằng thiện nam tử, thiện nữ nhân, chánh tín tam bảo xuất gia tu hành hướng lòng về đạo pháp rõ ràng. Thế nhưng mà cũng có 30% là chi? Thành phần thừa cơ của xã hội. Tại vì ở xã hội thì các vị biết rằng là có khi nó rất là nhiều cái khó khăn trong đời sống bình thường, cho nên làm thầy tu có khi nó khỏe hơn. Minh chứng rất là nhiều điều nghe các vị đọc ở trong các bộ kinh của Đức Phật rất là rõ ràng thôi, hoặc là Luật Tạng của Như Lai cũng vậy nghe. Một tăng đoàn đi khất thực phía trước thì đằng sau đó là có một cái nhóm các vị ăn mày cũng đắp cái mảnh y như vậy tháp tùng với tăng đoàn và xin ăn đỡ mất công. Đó là mình nói mấy ông thầy là giả danh, còn mấy ông thầy xuất gia thiệt nhưng mà cũng giả danh nữa. Do vậy cho nên người ta phân rằng là danh tự sa môn hoặc là danh tự sa di, ứng pháp sa di hoặc ứng pháp tỳ kheo thì thưa các vị không nhiều, nhưng mà cái thành phần danh tự, cái thành phần điểu thử tăng thì nó quá nhiều đó chứ. Nhất là cái hoàn cảnh xã hội chúng ta thì thưa các vị, thời nào cũng có cả. Do vậy cho nên khi một dòng tu, một trường phái mà đang cái hồi cực thịnh thì cái mầm của nó phía sau đó là cái sự suy thoái nó có mặt trong nội bộ nghe. Từ điều này cho chúng ta cái nhìn thưa các vị, mình hướng ngoại, điều thứ nhất là mình tìm Phật nó đã là một sai lầm do vì Phật không có bên ngoài. Điều thứ hai, mình tìm vào tựa nương bất cứ một cái tông môn pháp phái nào để gửi gắm cuộc đời mình cũng là một cái điều bất bên. Tại vì điều thứ nhất là ta đến với những trung tâm tu học, những dòng tu, những vị thầy đa phần bằng xúc cảm của chúng ta, mà tình cảm thì nó dễ đổi thay, thương ghét nó bất chừng, nó có thể nay vậy mai khác. Do vậy cho nên thưa các vị, hướng ngoại thì ở mức độ cạn là dễ đánh mất niềm tin với tam bảo, mức độ sâu đó là chúng ta quên bẵng đi cái con đường cần thiết, đó là con đường tu, là hướng nội. Điều thứ ba thưa các vị, mình càng hướng ngoại thì càng ốm yếu nghe, nội lực không có. Các vị càng hướng ngoại thì có khi các vị dễ lâm vô tình trạng là chán đời thì còn có chỗ để đi về, đó là vô đạo. Mà chán đạo rồi các vị đi về đâu? Không có đường về. Do vậy cho nên con đường tu nhất định là chúng ta phải hướng nội là như vậy. Đành rằng ta rất là tri ân những bậc thầy làm việc cầu bắc để cho chúng ta đến được với đạo. Nhưng mà vị thầy không mang chánh pháp cho ta, không mang giải thoát đến cho ta, càng nhất là không mang niềm vui hạnh phúc trong đời sống tu đến cho ta đâu nghe. Ta phải làm cái điều đó nó tự phát trong ta thôi. Thưa các vị, mình chưa nói điều gì nhiều nghe. Nếu các vị có được cái định hướng về con đường tu học thôi, các vị luôn hướng nội, luôn tự mình nuôi dưỡng chính mình, luôn phát triển mình thì các vị sống bất cứ nơi đâu không có bị hoàn cảnh bên ngoài thao túng, không có bị cái chuyện là chúng người ta lên hay xuống mà mình buồn bất an, không có bị người ta cư xử khủng bố mà mình lo sợ bất an nghe. Mình có cái niềm vui của tu học chánh pháp thôi thì thưa các vị, từng ngày đó là một cái hạnh phúc rất lớn trong đạo. Mình kể điều này cho các vị nghe về tự thân mình để minh chứng thôi. Các vị biết rằng là Lộc Uyển á, sau an cư hoặc là sau những khóa tu lớn thì các thầy có một cái chương trình đó là làm biếng có khi 15 ngày. Một số các thầy cô đi chơi, có khi bỏ tiền ra, và những cái thắng cảnh ở nơi đất Mỹ này thì nơi nào các thầy cũng từng cắm trại hết. Ví dụ như lên trên rừng cắm quốc gia Mỹ là chi? Yosemite. Qua bên Honolulu, tức là những cảnh trí rất là đẹp đẽ, các thầy đều đều đi cắm trại. Thế nhưng mà 18 năm trên đất nước Hoa Kỳ, mình nhớ rằng mình chưa bao giờ đi đâu cả. Không phải mình là làm kiêu kỳ đâu, mà tại mình không có nhu cầu. Tại vì mình thấy rằng là cái hạnh phúc lớn nhất đời người là khuya đốt một nén trầm, ngồi xếp chân trước già, pha một cốc nước ấm uống, có khi là trà ngon, có khi không trà ngon, nước sôi cũng được. Nhưng mà 30 phút thiền tọa xong rồi dở kinh ra đọc, 2 tiếng đồng hồ xếp chân trước già, vừa tọa thiền vừa đọc kinh, vậy lòng tràn đầy hạnh phúc và tri ân đời sống người tu nghe. Không có gì hạnh phúc bằng là được làm người tu đâu thưa các vị. Rồi mỗi lần ăn cơm trưa xong rồi vô đắp mền, mình mỉm cười với chính mình: ôi sao tôi hạnh phúc quá, tôi tạ ơn Đức Thế Tôn vô cùng. Đời tu tôi từ hồi 15, 16 tuổi tới hôm nay, tôi nhớ rằng là trường như tôi sống đúng với lời dạy của Thế Tôn, là ăn ngọ phải ngủ mùi thôi, chứ hề bận biểu chi về cái chuyện trần thế cả. Và các vị hình dung rằng là tự nhiên cái tính khí của mình cho tới bây giờ, thưa đại chúng, rằng mình không hề bận tâm gì về cái chuyện đói, no, thiếu đủ gì nghe. Mình làm trụ trì, mình nuôi chúng, mình chưa hề bận tâm gì về cái chuyện có gạo, có cơm, có tiền gì cả. Mình nghĩ rằng chuyện này của Phật lo, không phải chuyện của mình. Rồi Đồ Tôn Đệ Tử nó bàn cái chuyện là thôi giờ mình mua đất xây dựng cái thiền đường là 500-700 ngàn, 700-800 gì, mình cười cười: ừ làm đi con, thầy chịu trách nhiệm. Và nó cứ nghĩ rằng là mình phải lo trắng con mắt ra, nhưng mà thưa cái mình chưa hề biết lo gì cả. Chuyện gì nó tới, mình nói cái này tôi làm không phải cho tôi, làm cho Tam Bảo à. Xây dựng hoàn thiện một cơ sở hoặc là một thành tựu cái thiền đường, chẳng qua đó là cái công trình con đứng ra, con chịu trách nhiệm để cúng dường cho thập phương thường trụ tăng, chứ không phải con làm cho con. Và thưa các vị, khi mình luyện hẳn đời sống mình vào đời sống tu tập và dâng hiến trọn vẹn đời mình cho một niềm tin Tam Bảo, rồi các vị sẽ thấy rằng là dường như từng ngày chưa có ngày nào gọi là ngày buồn chán hết. Chưa có ngày nào gọi là cái ngày có nhu cầu đi đâu để khuây khỏa, để dạo chơi, khóc. Mình đi nhiều nhất và cũng không đi, đó là mình đi rất nhiều tiểu bang, nhưng mà chưa hề là đến những khóa tu đó mà Phật tử nào rủ mình đi chơi mà mình đi không. Đến nơi đó ngồi yên đó, thì giờ tôi không có. Hỏi chứ thầy làm chi mà con rủ thầy không đi? Nó thì giờ thầy mắc ngồi đây, tầm này không làm chi, nhưng mà thầy mắc ngồi đây thầy không đi. Thưa các vị có thể hình dung một điều rằng người xưa không phải là họ phí thì giờ như mình đâu nghe. Ngài Vĩnh Minh Hiên Thọ sau khi ngộ đạo từ tông của Ngài Vân Môn, các vị biết rằng là Ngài tập trung tất cả những cái nguồn thư tịnh về, Ngài viết thành cái bộ Tông Cảnh Lục 100 cuốn dày như thế này. Trong đó thưa các vị là trích dẫn tới khoảng chừng 100 bộ kinh dẫn chứng và cả hàng trăm các vị thiền sư về ngữ lục. Và tôi không biết là tài năng thế nào, ông cũng có thể đọc dịch và từng đoạn cũng trích dẫn ra từng câu rất là sắc bén. Đó là mình dẫn một vị, đó là Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ. Dường như là các bậc hành giả ngày xưa không có thì giờ như chúng ta. Thì giờ thăm bạn, thăm bè, thì giờ dạo chơi, thì giờ ngồi lý sự gì như không có nghe. Chỉ có thuần một thì giờ đó là một là tu tập, hai là đọc vào nội điển, và nhiêu đó là niềm vui rồi. Thì giờ chúng ta bây giờ không khéo thì chúng ta không những là tiêu phí nó trong những cái việc vớ va vớ vẩn như đi đông đi tây để tìm vui phù thế, và vác xác đi dự thôi nôi đầy tháng lễ cưới lễ hỏi vân vân của bà con liên hệ với ta. Cái chuyện này nó vô cùng phi lý. Nhưng mà cái tội nghiệp phi lý hơn nữa là thì giờ ta dư quá nhiều, cho nên để cho này buồn, này giận, này ghét, này thương nó xâm nhiễu tâm thức ta. Tâm thức ta nó an trú được trong đạo. Đây là một cái lỗi rất là lớn, không phải đối với tổ sư nghe, mà đối với chính mình. Đối chính mình. Các vị biết rằng là có được một đời sống không phải là dễ. Có được một kiếp xuất gia làm tăng làm ni không đơn giản đâu nghe. Có khi mình đã trải ra hàng triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi mới có được một kiếp làm người xuất gia chứ dễ đâu. Một kiếp xuất gia không làm ăn cho nó đàng hoàng thì mất một kiếp tu này rồi, các vị có chắc rằng là trong tương lai mình gặp được Phật Pháp, mình xuất gia, khoác pháp phục Như Lai, đọc được trang kinh, nghe được lời Pháp, ăn được miếng cơm chùa ư? Không dễ đâu nghe. Trong khi đó thì mình bỏ từng ngày trôi qua một cách vô cùng phí phạm. Đó là cái điều đầu tiên mình nói rằng là cái con đường tu hướng nội mức độ cạn nhất thôi. Cạn nhất là học giáo lý, hành trì, đam mê đọc kinh, đam mê nghiên cứu là đủ làm niềm vui cho một đời và nuôi lớn đức hạnh rồi. Cái năng lực này không ai cho ta được cả. Phật không cho, thầy không cho, bằng hữu không cho đâu nghe. Cái năng lực hiểu biết, khả năng trí tuệ của các vị, cái trình độ học hiểu Phật Pháp của các vị và cái năng lực nội điển của các vị mà dâng lên chừng nào thì cái nhân cách của các vị nó dâng lên chừng ấy, đức hạnh của các vị dâng lên chừng ấy nghe. Trình độ tri thức hiểu biết Phật Pháp chúng ta nó mở ra thì thưa các vị, cái chân trời giải thoát tự nhiên nó mở ra. Và các vị đi vào pháp hành trì, các vị bỏ phiền não nó vô cùng đơn giản. Tự nhiên là phiền não không cần bỏ nó tự rớt. Tự nhiên là đạo hạnh không cần tu mà nó chói sáng. Nó phải như vậy. Tại vì cái trình độ hiểu biết người ta nâng đến một cái mức độ nào đó thì nó cho phép người ta có cái nhìn như vậy, hiểu như vậy, nói như vậy, nhìn như vậy, trình bày như vậy thôi. Còn cái trình độ hiểu biết mình nó thấp như thế này, thưa các vị, đặt mình ở trên bệ cao, mình cầm miệng, người ta cũng biết mình là cái con người thấp thỏi rồi. Huống nữa là các vị mở miệng ra, người ta biết ruột gan của các vị ra làm sao. Tại vì thưa các vị, không dối ai được cả. Ở cái lĩnh vực vật lý thôi nghe. Răng mà nó có một vài cái sâu mở miệng ra người ta nghe có mùi rồi. Bụng các vị mà nó bệnh thì các vị ở hơi người ta nghe chứ. Là cái chất văn hóa hiểu biết của các vị nó là một loại hơi mà vô hơi, thinh mà vô thinh. Người ta thấy cách hành xử nói năng, thưa các vị, người ta không có khó khăn chi nhận ra cái tầm hiểu biết của các vị, nhân cách của các vị, cư xử của mọi con người, thưa các vị, nó đặt trên cái nền tảng của văn hóa, của hiểu biết, của trí thức, của trí tuệ nghe. Thế thì đầu tiên thưa đại chúng, mê với lầm này mức độ sâu xa chưa nói, nhưng mê lầm ở mức độ cạn đó là ta cứ ỷ lại, ta cứ tựa nương, ta cứ hướng ngoại là một sai lầm vô cùng lớn. Đời sống người tu chưa cần làm chi nhiều, hãy biết rằng là mọi việc hãy quy chiếu về tự nội. Cái niềm vui của người tu đó không phải là niềm vui hướng ngoại, không phải là niềm vui với bằng hữu bạn bè đông vui, mà niềm vui đó là niềm vui của độc hành độc bộ, niềm vui của xếp chân tọa thiền, niềm vui của đọc kinh sách. Các vị có thể hình dung rằng là một cái bộ kinh Lăng Già thôi, một bộ kinh Lăng Già thôi. Thưa các vị, mình đọc tới đọc lui một trang kinh mình đọc 5 lần. Và khi càng đọc mình mới càng thấy một điều rằng là cái giáo lý Đại Thừa rất uốn éo, rất là thâm sâu nghe. Mình không thể lường được rằng là cái văn học Phật giáo Đại Thừa nó làm nền tảng cho cả một cái nền văn minh Trung Hoa. Nó làm nền tảng cho biết bao nhiêu vị kỳ đức lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa, của Phật giáo Việt Nam. Ngay cái bài kệ của Lý Thánh Tông khen ngợi Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, các vị thấy là hạo hạo lăng già nguyệt phân vân bát nhã liên đó. Thì các vị biết rằng là thế hệ ông cha ta trong quá khứ, thưa các vị, muốn thâm hiểu một bộ kinh thì có khi các ngài đọc chục bộ kinh nghe. Một cái bộ Lăng Già thôi, các vị hình dung rằng là đối với chúng ta dường như chúng ta chưa hề đọc qua cái bộ kinh Lăng Già sư ông Trúc Lâm giảng giải để có thể hiểu được. Đừng nói cái chuyện các vị thăm dò vô rất nhiều cái bản chú giải của các vị tổ sư của Trung Hoa nghe. Ba bản dịch những vị thầy trong quá khứ á, họ muốn đọc vào một bộ kinh Lăng Già, họ phải phối hợp luôn ba bộ dịch. Từ bộ dịch đầu, bốn cuốn của Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Tô Huệ Khả làm tâm ấn, cho tới ba bộ dịch sau, thời Đường, thời Tống, cả ngày đều phải đọc qua hết ba bộ kinh, đọc hết cả 15 bản chú sớ về kinh Lăng Già mới có thể thâm đạt, mới có thể hiểu về bộ kinh Lăng Già. Thế là cái điều nó liên hệ với những điều nội điển để làm niềm vui là thế này, thưa các vị. Mình không có cái trình độ chữ Anh cho đủ giàu có để mình đọc hết thư tịch tiếng Anh đang được dịch ra trong cái nguồn văn học Phật giáo hiện tại, thì tối thiểu chúng ta phải có một cái nền tảng cổ ngữ cho rất vững vàng nhé. Học tiếng Phạn không được thì phải học chữ Hán. Chữ Hán chưa đủ làm giàu nội điển, nó chỉ là một phương tiện thôi để cho các vị từ cái chữ Hán các vị đi vào cái gia tài nội điển của Phật. Và muốn đi vào một bộ kinh Lăng Già, ví dụ, thế thì chúng ta điều đầu tiên là phải học duy thức học. Và muốn học duy thức thì phải học các bộ như là Bách Pháp Minh Môn Luận, Duy Thức Tam Thập Tụng, Bát Thức Vi Cũ. Thưa các vị, những cái bộ này đó là một loại phương tiện để các vị có đủ trình độ ngôn ngữ, chữ nghĩa và ý tưởng để các vị đi vào một bộ kinh. Rồi mình dừng lại chỗ đó để nói chuyện cho nhau nghe. Thưa các vị, hình dung rằng là để thấu đạt một câu kinh, có khi mất 10 năm mới thấu đạt một câu kinh nghe. Để thấu đạt một bộ kinh mất 30 năm học Phật Pháp để thấu đạt một bộ kinh chứ không đơn giản. 30 năm đó là 30 năm ròng rã học tập, 30 năm đem hết năng lực thân tâm của mình dâng hiến trọn vẹn cho đạo. Thế thì trở lại cái chuyện chúng ta, thưa các vị, nếu thực sự là người ham học ham tu, không có thì giờ dạo chơi, càng không có thì giờ phiền não. Phiền não là chuyện xa xí, chuyện không cần thiết, không có đầu tư năng lượng trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Không có đầu tư tâm thức mình trong cái chuyện là kiếm tiền, kiếm lợi, kiếm danh, kiếm người thân, người thương gì. Cái chuyện đó vô cùng là phí phạm. Chuyện đó không phải là việc người tu nghe. Thế thì các vị thấy rằng cái con đường tu mà muốn thành đạt được một người tu cho xứng đáng, không có bỏ phí thì giờ, thì cái ý đầu tiên mình xin thưa là cái con đường hướng nội, quay trở về an trú ngay nơi cái vị trí người tu, học kinh và không có một phút giây nào tay rời kinh cả. Và nếu có một phút giây mà lòng các vị sinh khởi buồn phiền, bất an, thưa các vị, là biết rằng là mình đang đầu tư thì giờ của mình một cách vô cùng là phí phạm, rất tội nghiệp cho mình. Tại vì mất một phút là các vị không tìm lại được nghe. Thưa đại chúng rằng là những tên mà trần gian nó không biết tu hành là gì mà nó nói một câu rất là dễ thương. Hắn nói rằng là cái chuyện làm phàm phu, thả trôi vô trong vô minh, không ai khuyến khích. Cái chuyện thành thánh, cái chuyện chứng quả chánh giác, cái chuyện có được cái phẩm chất giác ngộ và sống an lạc cũng không ai khuyến khích anh. Anh có trọn vẹn một cuộc đời, anh có quyền xử lý cuộc đời anh bằng cách anh thả nó vào vô minh, kể anh. Hoặc anh lái cuộc đời anh về cái chiều hướng giác ngộ, đó là quyền của anh thôi. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp rằng anh hướng cuộc đời anh về nẻo nào thì hướng. Thế nhưng mà cái vô thường và ngày tháng giữa trần đời này nó cứ lừng lững, nó rượt anh thôi. Anh thả trôi vô vô minh thì anh cũng chịu cái quy luật là sinh lão bệnh tử. Anh hướng cuộc đời anh về cái con đường an lạc giải thoát thì cũng chìm vô sinh lão bệnh tử. Nhưng mà hai hướng này nó tạo thành cái chi? Tạo thành một bước nhảy để một là anh thăng thiên, hai là anh rớt xuống cái cõi mịt mù sa thẳm tối đen, tùy anh chọn thôi. Không ai khuyến khích anh làm Phật, chẳng ai ngăn cấm anh sống với vô minh. Anh có quyền quyết định về vận mệnh của anh, quyết định cách nào thì cách. Thế nhưng mà anh nên nhớ rằng là đời sống anh luôn bị rượt đuổi từng ngày và anh tiếp xúc với cái chết từng đêm một. Anh khéo thì anh có thể làm cho đời sống anh thăng hoa, anh vụng. Thì mỗi một ngày đời sống anh đen tối, anh ráng chịu thôi. Anh là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về đời sống của anh. Tóm lại, thưa các vị, điều đầu tiên cái chuyện mê lầm của chúng ta rất vụng về, đó là mê lầm hướng ngoại khi ta đến đường tu. Mê lầm thứ hai sâu xa hơn, cái niềm mơ ước chúng ta chung chung đó là mình tu để thành đạt được cái phẩm chất vô sinh bất diệt, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được niết bàn. Do vậy cho nên thưa các vị, cái bước đầu hướng nội nó hàm nghĩa rằng là các vị có khả năng nội quán, Tức là nhận diện về mình, nhận diện về dòng xúc cảm của mình, nhận diện về những ý nghĩ bồng bềnh phù du của chính mình. Và khi bắt đầu nội quán như vậy thì các vị có niềm vui trong pháp trước cái đã, có niềm vui với công trình tu cái đã, có niềm vui với cái năng lực rằng là có thể an trú trong già lam tự viện mà không bị lôi kéo ngược xuôi hướng ngoại vọng động, không bị lợi danh đó lôi các vị, không bị phiền não bất an dẫn dắt các vị, không bị những cái phước hữu lậu nó chi phối các vị nghe. Đôi khi thưa đại chúng rằng là mình bị những cái phước hữu lậu nó chi phối rất nặng. Ví dụ như mình tu, mình thấy dường như đời sống tu mình nó rất là chìm chìm, không được ai quan tâm, không được ai kính ngưỡng gì cả. Tự nhiên người ta thấy mình ở trong chùa một ông đạo rất bình thường thôi. Cái rồi mình khởi tâm là mình phải chứng minh mình để cho người ta biết mình, để người ta cúng dường hoặc là người ta ngưỡng mộ, vân vân. Đây cũng là loại hướng ngoại và nó rất tinh tế nghe. Với người mới thọ giới mới tu thì chuyện này chưa xảy ra, thế nhưng mà với một số các thầy lớn rồi thì chuyện này nó xảy ra rất tự nhiên. Và do vì cái điều kiện xã hội nó tác động thôi. Ví dụ như bạn bè gặp hỏi chứ thầy ở Mỹ năm nay bao nhiêu năm rồi? Nói dạ tôi ở 18 năm rồi. Thầy ở chùa nào? Nói dạ tôi ở Ké chứ tôi không có chùa. Nói trời, người ta qua Mỹ 3 năm thôi, người ta có cái chùa. Còn anh ở mười mấy năm mà anh cứ ăn trực cơm của đại chúng người ta, gửi thân trong một cái già lam tự viện, là ông chú quèn vậy ư? Thế rồi thưa các vị, nghe cái lời sách mé kiểu đó, cái mình nổi máu anh hùng lên, cái mình làm chi? Là cũng lăng căng kiếm nơi kiếm chốn vân vân. Rồi thưa các vị, đó là con đường mình bị tác động và hướng ngoại. Đây là những cái điều rất cản thôi nghe. Nếu không có bản lĩnh của một người tu thực sự, không nếm hương vị pháp, thì các vị bị ba bên bốn phía nó xâu xé, nó lôi kéo các vị vượt ngang qua tầng này, an trú được ngay nơi pháp hành trì, thì các vị nếm được hương vị của pháp lạc trước rồi đã. Không có gì tuyệt vời bằng là một người vô danh vô phận nghe. Không có gì tuyệt vời bằng được sống một xó núi, một gốc rừng. Không có gì tuyệt vời và hạnh phúc bằng là mỗi đêm tôi được ngồi yên bình, thắp hương, trước Phật, chắp tay và khấn nguyện Tam Bảo rằng con đời đời con xin được làm đệ tử Phật, con được đọc trang kinh là con hạnh phúc rồi. Và dở từng trang kinh ra dưới ánh đèn đọc, thưa các vị, là hạnh phúc rồi chứ không cần làm gì hơn. Không cần là người ta hầu hạ, không cần là được danh được lợi gì cả, chỉ cần làm một thầy tu bình thường, mỗi ngày đều đọc kinh là tuyệt vời rồi. Và khi mình có ý định như vậy, thưa các vị, mình có khả năng đi vào cái chiều nội quán sâu xa. Đó là các vị mới loại trừ được những cái mê lầm hướng ngoại. Đầu tiên là các vị nhận diện rằng là đời sống mình cho tới hôm nay, những cái buồn vui hờn giận bất an nó sinh ra là do vì tất cả những cái xúc cảm mình nó sinh ra, thì mình liền thấy mình là những xúc cảm. Trong khi mình có thể làm hay hơn điều này chứ. Xúc cảm nó lên, nó xuống, nó đến, nó đi là chuyện của nó. Mình có quyền nhận diện nó đến nó đi, mình như là người chủ quan sát nó, được không? Không có khả năng nội quán không làm được điều này nhé. Không có khả năng ngồi yên bình lại mình chơi với chính mình thì không có làm được điều này. Các vị chỉ hướng ngoại lăng xăng chạy thôi, chứ các vị không có khả năng nhìn lại là cái buồn đang có trong tôi, cái giận đang có trong tôi, bất an đang có trong tôi, sầu muộn đang có trong tôi, cái sự sân si nó đang lên trong tôi. Mình không có khả năng trở thành người quan sát cái sân si của mình. Và thông thường cái sân si nó nổi lên thì mình làm chi? Mình viện dẫn cái lý do rằng cái điều này rất đúng, mình nổi xung thiên vậy rất là hợp lý. Tại vì mình là người lớn, mình có quyền trừng trị người nọ người kia. Mình nói như thế để cho mình trừng trị người. Và cái từ mà chúng ta hay dùng đó là tôi mới trị được chúng. Và thưa các vị, cái từ này là cái từ vô văn hóa nhất. Người ta tới đây người ta tu với chúng ta chứ không phải tới đây để cho các vị trị đầu người ta đâu. Và cái từ trị này thưa các vị, mình tưởng chừng như là quay lắm nhưng mà kỳ thực không phải. Với người có bản lĩnh của sự tu học và có đức hạnh thì họ không có trị chúng. Từ này mình dùng sai ngay từ căn bản nghe. Mà cái từ chăm sóc chúng, chăm sóc chúng. Mình làm thế nào mình giáo dục người, làm thế nào thương yêu người, làm cho người ta đổi thay chứ không phải mình trừng trị. Đây là cái từ ngữ người ta dùng trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa chứ không phải là cái cơ chế của xã hội tự do nghe. Thông thường chúng ta hiểu lầm điều này. Chúng ta nghe nói rằng là ví dụ như ở đây là ni chúng ra phần mấy bà già đầu có sạn hết. Ở đời từng làm ông làm bà, đã từng là một tay làm nên cơ đồ sự nghiệp, cho nên không có dễ gì bị ai mà thao túng, và càng không dễ gì bị người ta xấu bu dẫn đi. Càng không dễ gì mà đem cái quyền uy của người 20-30 tuổi hạ và trấn ngự người ta được. Tại vì người ta hiểu biết hơn mình một tầng rất là cao. Thưa các vị, với người Việt thì các vị dùng cái từ là tôi trị chúng thế nọ thế kia, nhưng mà với người Mỹ thì các vị dùng cái từ rất sai nha. Ở đây là mình nói để cho tương lai quý cô có lãnh đạo thì nhớ điều này nha. Tại vì thưa các vị, cái từ này mình dùng nó hàm nghĩa rằng là mình dùng cái tính cách khủng bố, khủng bố. Mình không có đủ cái năng lực đức hạnh, mình không có đủ cái tài giáo hóa. Về ngôn phong của mình là một, trình độ tri thức của mình là hai, và cái từ tâm yêu thương của mình là ba, và cái năng lực của mình chuyển hóa người cũng không có là bốn. Do vậy cho nên mình dùng cái cách là trấn ngự, cái cách trừng trị, cách khủng bố, cái cách đè bẹp, cái cách là lấy thịt đè người đó. Cái này thịt thì không có, nhưng mà dùng cái uy tín của người tu 30-40 năm mình đè người, đây là điều sai lầm nghe. Thế nhưng mà nếu các vị có tinh thần nội quán một chút thì các vị nhận diện được là cái sân si này của ta nó đang lên là do vì rất nhiều áp lực nó xảy ra, và ta không phải là nổi sân si. Thì ngay tức khắc an trú ngay đây pháp hành trì thì các vị liền nhận diện được đây là cái xúc cảm của ta, cái sân si của ta, cái đỏ mặt tía tai của ta do gì ta bực mình bất an. Thì các vị chỉ cần làm việc là nội quán thì tức khắc cái ý niệm sân và cái cơn giận các vị nó liền bốc hơi bay mất. Nó phải như vậy nghe. Cái tội nghiệp chúng ta là có tất cả trạng thái tâm hành đã sinh khởi thì ta lại không có khả năng nhận diện nó, không có khả năng làm người quan sát nó. Ta chỉ làm một việc rất ư phàm phu, đó là ta liền thấy ta là nó. Thế thì trở thành cái chi? Trở thành cái chi? Thưa các vị, điều đầu tiên là trở thành cái kẻ sân si, mặt mày tím tái, ngôn ngữ nói ra lập bập, và tự nhiên với con mắt của người ta rất là khinh thường mình. Từ cái sự cảm nhận sự khinh thường người khác, ta lại tạo thành một cái sự lừa dối khác, là ta vận dụng cái sự cao đạo hạ lạp của ta, ta trấn ngự người. Cho nên thưa các vị, cái lừa dối nó chồng thêm một cái lừa dối, cái khủng bố nó chồng thêm cái khủng bố, và ta che lấp đi cái vụng về thiếu sót của mình, hoặc là cái tập khí sân si của mình. Do vậy cho nên thưa các vị, cái lỗi lầm rất lớn đó là chúng ta không dám đối diện với chính mình, không dám quay về nhận diện những trạng thái tâm hành đang sinh đang diệt chúng ta. Đây là cái lỗi đầu tiên. Nếu chúng ta không có nội quán thì chúng ta lâm vô tình trạng này rất dễ. Ai cũng có thể lâm vô tình trạng này nghe. Ông thầy lớn thầy nhỏ nào cũng dính cả, bà sư cô lớn sư cô nhỏ nào cũng dính cả. Đừng tưởng hòa thượng nào cũng dính. Nếu có nội quán thì thưa các vị, điều này loại trừ. Đây là nội quán thứ nhất. Nội quán thứ hai thưa các vị nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, thì buồn, vui, hờn, giận đó là pháp sinh diệt. Nó tới, nó lui, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Nhưng mà cái con người luôn nhận diện, con người luôn quan sát thì không sinh, không diệt, không mất, không còn. Cái trạng thái tâm nhận diện đó thưa các vị, nó đơn thuần là ánh sáng thôi nha. Đó là ánh quang minh của Phật quang nơi các vị chiếu sáng mọi buồn vui hờn giận. Nguyên tắc là khi các vị chiếu sáng được thì mọi cái loại phiền não mây mù nó liền tan biến sạch. Cái điều này thưa đại chúng các vị đừng có tin mình, các vị thực tập các vị mới thấy đây là một pháp hành trì rất ư là hiệu quả tự nhiên. Và thưa đại chúng là cái việc này khi nó xảy ra rồi thì dù cho các vị có lỡ và hùng hổ giận dữ hoặc sân si, thì khi các vị khởi cái năng lực nội quán tu như thế rồi thì sân si liền biến mất. Các vị cảm thấy không có gì là xấu hổ khi mình xin lỗi người ta, xin lỗi anh, xin lỗi cô, xin lỗi thầy, tôi mới vừa sân si, tôi nhận diện được điều này rất là sai lầm cho nên tôi xin lỗi. Rất ư là dễ thương nghe. Không thánh nhân là không lỗi. Sở dĩ khác biệt giữa thánh nhân và phàm phu là thánh nhân có lỗi, họ biết họ có lỗi, họ xin lỗi. Cái nền văn hóa xã hội đời thường các vị biết rằng là ngay dân Mỹ với dân Việt nó đã khác cái chỗ này, nó tạo thành hai cấp độ văn hóa rồi nghe. Nó không biết trúng đặc gì, nhưng mà mình phản ứng nè, mình sỉ vả nó, mình trả đồ cho nó, mình nói mày bán cái món đồ này tao là món đồ dởm thế nọ thế kia, nó xin lỗi mình trước, rồi nó cầm món đồ về rồi nó coi thử coi có đúng vậy không, chứ nó không như ta, ta chửi một trận nó đã, không có khác biệt nghe. Cái tiếng đồng ngữ nó là sorry tao, ngay như mình bóc điện thoại mình gọi thì các vị thấy nó lịch sự hơn ta rồi nghe, tôi có thể giúp được gì anh, phải không? Còn người Việt mình alo anh cần gì, nó khác chứ. Nghĩa là anh đang cầu khẩn tôi, anh đang nhờ vả tôi, cho nên anh cần gì anh nói đi, tôi giúp. Trong khi gọi tới nó thì nói tôi có thể giúp được gì cho anh, nó hàm nghĩa rằng là tôi đang mở lòng, tôi đang lắng nghe, tôi có thể giúp được gì cho anh, tôi làm liền. Nó rất khác biệt. Ngang đây thì các vị thấy cái văn hóa vị tha và văn hóa vị kỷ nó đã rõ ràng rồi. Rồi các vị không học những điều này, các vị lại mang cái tính cách của chúng ta đã thừa hưởng trong cái xã hội chủ nghĩa rất là lâu, bằng cái con đường là mình đã quen với cái chuyện người ta khủng bố mình, cho nên mình khủng bố người, cho nên mình trừng trị. Thưa các vị, đây là loại sai lầm. Cho nên hãy nhớ rằng là cái pháp đầu tiên nội quán rất là cần để chúng ta nhận diện về mình, và nhận diện được thì ta loại trừ được những loại tập khí xấu. Nhận diện thứ hai, thưa các vị, là ta nhận diện đến chiều sâu, ta thấy ta không hề là những xúc cảm như buồn, như vui, như hờn, như giận, mà ta là cái con người quan sát được mọi xúc cảm nghe. Con người này là chi? Là năng lực tâm bất động, là ánh sáng Như Lai, là thể niết bàn thường hằng tỉnh tại nơi các vị. Bản chất của cái con người quan sát được mọi buồn vui, thưa các vị, nó vốn là diện mục thực của các vị. Thế thì trốn tử sinh hay là đoạn trừ tử sinh không hàm nghĩa là hướng ngoại, mà nó hàm nghĩa rằng là càng lui về, càng lui về, càng lui về, lui về đến tận đầu nguồn của các vị. Các vị thấy đầu tiên ta là con số không nghe, ta là con số không, ta là rỗng rang, ta là tự tại, ta là vô ngã, ta là vô niệm. Tại vì ngay phút giây hiện tiền này, khi ý thức các vị nó không sinh sôi một ý niệm nào thì các vị thấy các vị là chi? Không cái chi cả. Không có niềm tự hào, không có sự kiêu ngạo, không có nỗi buồn, không có lo lắng, không có bất an. Chỉ là một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền đang chiếu sáng. Là ứng dụng điều này. Khi có buồn, có vui, có hờn, có giận mà các vị chiếu sáng được buồn, vui, hờn, giận, thế thì buồn vui hờn giận tự tan biến rồi, các vị chỉ còn lại một trạng thái là năng lực tâm đang rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng mà thôi. Từng dòng ý niệm đang ngược xuôi chạy ngang qua, các vị chỉ cần nhận diện đây là dòng ý nghĩ của ta, đây là dòng tâm thức thì thầm đang chạy ngang qua, và các vị luôn là người nhìn nó. Thử hỏi lúc đó các vị là chi? Không có là chi cả, vô ngã, vô niệm, không có danh để gọi. Cho nên gọi là Như Lai, gọi là như như bất động, gọi là chánh trí tự tại, gọi là cái con người thật không sinh không diệt đang hiện tiền đây, chứ có gì xa lạ đâu. Tóm lại thưa các vị, rõ ràng rằng là nếu ta có khả năng nội quán được thì chúng ta sẽ không có hướng ngoại là một cầu thiền, cầu đạo, cầu Phật, cầu giải thoát, cầu niết bàn, để có chuyện dành cho người hướng ngoại nghe. Người thực sự hướng nội thì không có cầu thiền, cầu Phật, cầu giải thoát, cầu niết bàn gì cả. Tại vì cầu nó hàm nghĩa là ngay cái từ ngữ nó đã hàm nghĩa rằng là cầu nghĩa là hướng ra bên ngoài. Trong khi cái đó nó đã có tự trong các vị, bản chất của các vị đã có điều này rồi, không phải là hướng ngoại. Thành Phật không có hàm nghĩa rằng là chứng cái gì cả, mà trở lại ngay nơi cái vị Phật tự hữu của ta thôi. Thế cho nên thưa các vị, mê thì tìm Phật, lầm mới cầu thiền. Phật và thiền ta đều buông xuống hết, ta an trú ngay cái thể lặng lẽ an nhiên, thì thưa các vị, ngay hiện tiền các vị nếm được hương vị của Pháp, các vị thành đạt với con đường Niết Bàn. Điều cuối cùng xin hỏi, thành tựu được Pháp, chứng nghiệm được thánh trí, an trú ngay Niết Bàn, xa gần vậy? Thưa các vị, tóc tai ngay hiện tiền, bất ly đương xứ thường trạm nhiên, bích tức tri quân bất khả kiến. Anh tìm thì anh cứ hướng ngoại, còn anh không tìm dừng lại thì cái năng lực nhận biết có lúc nào thiếu nơi các vị đâu. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị luôn là người nhận biết, toàn thân của các vị đang di chuyển mà. Nhắm mắt mở mắt, có biết không? Biết liền. Nhắm mắt luôn, biết không? Cũng biết luôn. Ta đang biết, ta nhắm mắt mà. Tắt đèn hết, nằm trong bóng tối, trùm kín hết, biết không? Vẫn biết. Bạn biết cái con người đang nằm trong bờ, đang nằm trong tối như hũ nút. Ứng dụng điều này, các vị thấy rằng là khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, thì cái năng lượng biết này có khác gì với cái năng lượng đang biết hiện tiền không? Không khác. Nó như vậy thôi. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị di chuyển tới lui trên mặt đại địa này, lúc nào chẳng có cái biết dính liền với các vị. Mở mắt, nhắm mắt, lắng tai, mùi hương bay qua mũi, ai chạm vào thân. Thưa các vị, cái biết này nó hiện diện toàn bộ lục căn của các vị. Và khi các vị quay ngược về, tức là phản quang tự kỷ, tức là các vị lui về như con đường mình nó giải thích, thì các vị thấy rằng là cái chuyện này nó phải xảy ra. Và cái chuyện thấy tánh, chuyện ngộ đạo, chuyện sống với ông chủ, nó không có gì là ghê gớm cả. Chẳng qua là mình không chịu sống đó thôi nghe. Hay nói cách khác cho quay, đó là cái chuyện thành Phật nó không phải là chuyện ghê gớm. Tại không muốn thành thôi. Tại muốn làm chúng sinh cho nó vui. Tại muốn khởi phiền não, khởi sân si, khởi lo âu, khởi phiền muộn để có việc làm. Chứ còn nếu các vị không khởi thì dường như là cuộc đời nó quá ư là trống trải, nó hiu hắt quá, cho nên cần phải chứa những cái buồn, giận, ghét, thương để tự hào với thiên hạ, dường như là vậy. Đó là tóm kết. Thưa đại chúng, là có những điều mà có khi 40 năm mình mới nghiệm ra nghe. Mình nói cái chuyện của mình cho các vị có một cái chút kinh nghiệm thôi. Mình nhớ là năm 74 học kinh Lăng Già với sư ông Trúc Lâm. Lúc đó ông cụ dạy Lăng Già Tâm Ấn. Thưa các vị, là không có cái gì mà khốn khổ bằng học kinh với ông cụ hết á. Tại vì học là ngủ à. Kinh Lăng Nghiêm thì mình còn học vô. Tại vì bốn quyển đầu kinh Lăng Nghiêm thì tương đối nó có nhiều lý thú nghe. Thế nhưng mà tới kinh Lăng Già, ông cụ đem Lăng Già Tâm Ấn ra ông cụ dạy, thì không phải riêng mình mà dường như cả chúng nhân không hè nhau mà ngủ hết. Ông nào cũng nghiêng qua nghiêng về gật đầu khen hay cả. Nhất là buổi sáng. Không thấy cái gì lý thú trong kinh Lăng Già hết. Và mình cũng không nhớ rằng ông cụ dạy cái chi nữa. Có lẽ mình sẽ tìm cái bộ Lăng Già Tâm Ấn ông cụ dạy, đọc lại tứ kệ cụ giảng ra làm sao. Nhiều năm đi ngang qua, một số các Phật tử nói thưa thầy, chúng con rất là mơ ước được học kinh Lăng Già với thầy. Mình ừ à, nhưng mà mình nghĩ rằng đây là cái cuốn kinh nó không dễ đi vô. Tại vì điều thứ nhất đó là cái bản dịch rất cổ. Điều thứ hai là những từ ngữ của nó sặc mùi Pháp Tướng Tông, tức là sặc mùi Di Thức Tông. Và thưa các vị, những cái câu cú thì rất là tuyệt vời, thế nhưng mà nó không đơn giản để thâm nhập. Do vậy cho nên nhiều người họ có cái yêu cầu mà mình hứa nhưng mà chưa bao giờ mình đụng kinh Lăng Già hết. Mãi cho tới gần đây mình nghe cái bộ kinh Kim Cang của thầy Tự Sĩ, thầy giảng ở trên YouTube. Ông biết có bữa đó, ông nói chuyện gì về kinh Lăng Già đó. Ông nói đây là một cái bộ kinh mà nó khá là rắc rối và ý nghĩa rất là tối. Nó không phải là một loại văn học như người ta tôn vinh. Mình hơi ngạc nhiên, mình nghĩ rằng là điều thứ nhất, đây là một bộ kinh nó được dịch ra rất sớm, và chính Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài cầm bốn cuốn Ngài giao cho Huệ Khả, nói rằng là nơi đất nước Trung Hoa này nếu thiếu những vị thiền sư có khả năng đạt ngộ thì dùng kinh này ấn chứng. Thì vô lý là cái trí tuệ của các bậc tổ, và trải dài theo cái chiều dài lịch sử cả 500 700 năm, nhiều vị giải thích về kinh Lăng Già mà lại là bộ kinh nó không có giá trị lớn như là người xưa đã bảo, cho nên mình đọc thử. Thưa các vị, đầu tiên mình đọc mình mới nể phục cái công trình của các vị thầy của truyền thống Trung Hoa nghe. Các vị biết rằng là đất nước Trung Hoa có một người là Ngài Ấn Thuận, lâu nay dạy học mình hay nói cho các vị nghe đó, là một vị thầy kỳ vĩ, hai ba đời tổng thống từ Lý Đăng Quy cho tới Trần Thủy Biển vân vân, thưa các vị đều tới đảnh lễ ông cụ, coi như là một bậc thầy là lỗi lạc, là rường cột của Phật giáo Trung Hoa. Một cái cuốn sách về lịch sử Thiền Tông rất mỏng thế này của ổng, mà các vị biết rằng là đại học gì của quốc gia Nhật Bản mời qua để tặng cái bằng tiến sĩ danh dự. Ông không đi qua được, đệ tử ông mới nhận thôi. Và thậm chí là cả một hoa lục mênh mông như vậy, trên 1 tỷ con người như vậy, cái thành phần tài tuấn được nuôi dưỡng trong xã hội chủ nghĩa lớn như vậy, Nhưng mà đối với sách của ông cụ Ấn Thuận thì một bề nể trọng. Thế rồi mình đọc vô lịch sử ông cụ thì thưa các vị, cả một đời dường như là người ta đẩy vô bệnh viện mà vừa hồi sức là tay cầm đại tạng kinh đọc liền á. Và những tác phẩm cụ viết bây giờ thưa các vị nó giàu hơn tác phẩm của ngài Thái Hư Đại Sư. Thưa các vị, Phật pháp nó là nhân duyên thôi. Tình cờ có một anh đệ tử người Hoa, ảnh qua đây rồi thì ảnh đem sách tiếng Hoa theo. Thế nhưng mà ảnh không có đọc được, tại ảnh mới học tiếng Anh là ảnh kiếm tiền thôi, cho nên ảnh đem hết, ảnh cho mình có mấy thùng vậy. Thế rồi mình mới lật cái bộ Lăng Già Thân Văn Ký của một vị đệ tử ngài Ấn Thuận, ngài chép lại cái lời giảng của ngài Ấn Thuận. Thưa các vị, mình đọc tới đâu mình rơm rớm nước mắt. Mình rất là nể phục cái công trình của những thầy của truyền thống Phật giáo Đại Thừa nha. Tức là mình không thể ngờ được rằng là những lời giảng của ông cụ Ấn Thuận mà được ghi chép một cách rất là sáng sủa như thế này. Sau đó mình dở Đại Tạng ra, tức là Đại Chánh Tân Tu trong Hán Tạng, mình tìm thử những cái bản kinh Lăng Già của các vị tổ trong quá khứ từ thời nhà Minh ngược về trước, họ chú giải. Thì mình thấy rằng là thưa các vị, đây là một bộ kinh cực kỳ hay. Và từ cái điều này mình mới thưa các vị rằng là phải mất 4 tới 50 năm. Từ năm 74 cho tới năm nay 2018, bao nhiêu năm rồi? Hơn 40 năm. Mình mới đi vô được bộ kinh hay vậy nghe. Và thậm chí các vị hình dung rằng là phải hơn 40 năm mình mới có những cái nhận định và những cái cách trình bày Phật Pháp đủ để cho các vị có thể đối chiếu và pháp hành trì. Rồi cái ý thứ hai nó liên hệ với điều này, thưa các vị, mình học phất phơ mình sẽ thấy rằng là chừng như Phật giáo Nguyên Thủy, cái văn học A Hàm hoặc là Nikaya là ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, đọc vô văn học Phật giáo Đại Thừa rồi thì mình mới thấy là cái sự huyền áo thâm sâu của cái nền tảng giáo lý Đại Thừa không có cách chi mà thăm dò được dễ dàng. Nó vừa huyền áo vừa thâm sâu. Và nếu mình chỉ học phất phơ ở cái lĩnh vực đó là kinh tạng Nikaya thì mình không có thâm đạt được điều này. Rồi khi các vị đi vô văn học Đại Thừa là các vị mới thấy là cái nền tảng của Phật giáo đến hôm nay nó vững vàng, thâm sâu. Và nó làm thành cả một cái nền văn hóa cho cả đất nước Trung Hoa cho tới hôm nay, thưa các vị, là từ cái nền Phật giáo Đại Thừa. Cho nên cái sự tự hào của các nhà Phật học Đại Thừa nó là rất đúng nghe. Thế là các vị nhìn lại những vị thầy cận đại, các vị thấy là các ngài rất là thiên kiến khi phê bình nhà Phật giáo Đại Thừa. Mình dẫn ra một vị các vị nhận diện, ví dụ như ngài Thông Lạc ta. Đó là một vị thầy sinh ra dưới trướng của ông già Trúc Lâm á. Tức là đệ tử của Trúc Lâm thuộc về hàng thập đệ tử lớn á, ngang với thầy Nhật Quang, vân vân. Thế nhưng mà khi ông hành thiền, ông chứng được tứ thiền bát định gì ta không biết. Thế nhưng mà ông viết những tác phẩm ông một bề là bài bát Đại Thừa. Cái điều này nó rất là thiên lệch nha. Khi mình thông đạt được văn học Phật giáo Nikaya và A Hàm, mình đọc ngược về Phật giáo Đại Thừa, rồi các vị có được cái trình độ tu tương đương chứ không phải là tu chứng gì đâu. Rồi các vị am hiểu về thiền, các vị thông đạt ngữ cứu thiền, các vị phối hợp luôn cái dòng chảy, thì các vị mới có thể trở thành những vị thầy diễn đạt được giáo pháp của Phật mà không có thiên kiến, không có thiên lệch, không có cục bộ, không có phạm tội ha. Còn không thì mình phạm tội à. Mình căn cứ trên nền tảng Đại Thừa, mình bài bác Tiểu Thừa là một tội trọng. Mình căn cứ trên nền tảng Phật giáo Tiểu Thừa, mình bài bác những cái sinh hoạt Phật giáo Đại Thừa cũng là một trọng tội. Rồi mình đứng ở cái bình diện Thiền Tông mà mình chê Tịnh Độ Tông cũng là một trọng tội nghe. Mình đứng ở cái bình diện của Tịnh Độ Tông mà mình chê Thiền Tông cũng là một trọng tội luôn. Tóm lại thưa các vị, khi cái học của mình, cái đọc của mình, cái hiểu biết của mình nó nâng đời sống mình lên đến một cái mức độ cao thì tâm thức mình mới có khả năng làm được một người đó là đứng trên đỉnh quan sát nhiều đỉnh, cảm thông được với nhiều con đường của các tổ triển khai để giúp cho hàng phàm phu nghe. Còn không thì mình rất ư là chi thiên kiến cục bộ. Và nếu cái tâm thức như vậy, tâm thức chưa mở ra như vậy, thưa các vị, lỡ mình làm những cái vị thầy lớn, giải pháp là một, điều hành chúng là hai, thì có khi nó gây nên rất là nhiều cái cục bộ trở ngại cho người sao lắm lận. Cái điều này chúng ta nên ý thức, và chưa có ai, mình sẽ lặp lại câu này rất quan trọng nghe, chưa có ai đủ điều kiện như người xuất gia, tại người xuất gia có điều kiện đọc rất rộng, đọc rất nhiều. Các vị biết rằng một cái kho sách, quán sách ven đường của bạn thầy Kiên Như là ông Bình Chiếu Đẳng đó, không biết cơ mang nào là sách. Một cái kho sách của nhà văn Nguyên Thao là tiếng nói quê hương, là kho sách quê hương rồi đó. Thưa các vị, toàn bộ tác phẩm sau 75 tới giờ nó rất là giàu. Một cái kho tàng trí tuệ của nhà văn, của văn học, của nghệ sĩ, của những người đi ngang qua Biển Đông, bỏ xương bỏ máu viết lên những cái trang làm lay động lòng người, mà chúng ta lại có nhiều điều kiện mà chúng ta không đọc. Chúng ta đầu tư thì giờ mình trong cái chuyện vơ vả vơ vẩn thì thưa các vị rất là tội nghiệp nghe. Mà xin lặp lại, chưa ai có nhiều thì giờ những người xuất gia. Các vị không lo cơm cháo gạo tiền, các vị không lo nuôi vợ nuôi con nuôi chồng nuôi bố nuôi mẹ chi cả. Các vị được Phật ưu ái cho, có được miếng cơm ăn, có được cái nhà để ở, có được Đức Phật để lễ lại, có được pháp môn để hành trì, có trọn vẹn thì giờ một đời để làm cái công việc đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, nâng trình độ tri thức của mình lên đến một tầm cao mà mình lại không nâng lên được. Đó là chuyện lạ. Mình lại để cho tâm thức mình nó lấn quấn vô những cái chuyện rất ư là nói không sợ mất lòng, rất ư là rùi bu, phải không? Tội nghiệp chứ. Trong khi nâng cái tri thức bình thường thôi, cái chất văn hóa mình lên cao thôi là cuộc đời mình đổi thay rồi nghe. Nhân cách mình nó khác biệt rồi. Tự nhiên là thoáng đãng, tự nhiên rộng mở, tự nhiên yêu thương. Tự nhiên là không có gắt gao, không có là cục cằn, không có thô lỗ, không có thất học, không có vô văn hóa. Tự nhiên nó vậy thôi à. Khi người ta có một trình độ nhất định, hiểu biết nhất định thì lòng họ mênh mông là chuyện bình thường. Và mình là có nhiều thì giờ để làm điều này mà không làm, tội nghiệp mình quá. Cho nên xin các vị hãy thương mình cho đủ, đừng có quỷ phá đời sống mình, đừng để mình trôi vào vô minh một cách tội nghiệp. Tại vì anh là người chủ nhân tái tạo đời sống anh sử dụng nó ra sao tùy vào anh. Nếu anh không khéo sử dụng thì vô thường nó sẽ tới và nó nhận chìm anh vào cái hố hư vô. Hãy nhớ điều này. Quá 10 phút, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô